PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, nhiễu loạn. Canh Long này lúc sau đã không có bất kỳ gánh nặng. Chỉ cần cung cấp năng lượng liền có thể. Hắn đứng ở một bên, nhìn năng lượng thể bên trong dần dần xuất hiện hình dáng. Hay lại là cảm giác có chút không bền chắc. Hắn thừa dịp nghỉ ngơi chỗ trống, đi tới Bỉ Mục bên cạnh, hỏi thăm Bỉ Mục đạo. Ta nói, chúng ta như vậy làm được hả? Ta xem tất cả mọi người có chút không chống nổi. Bỉ Mục một mực chú ý thần binh lửa tình huống. Nhìn lên hỏa diễm quả thật có chút không ổn định sau. Kia Bỉ Mục cắn răng một cái. Kêu Canh Long bọn họ trước chờ. Tự ý hướng cung điện ngoại chạy đi. Mọi người gia tăng kinh lực. Ngọn lửa kia nhiệt độ lại thấp xuống. Không có Bỉ Mục. Lão Tích Dịch với lúc này hạt nhãn lang thành lực lượng trung kiên. Hai người bọn họ cái toàn túc tinh thần sức lực. Hướng thần binh lửa truyền cơ giáp nguyên tố. Bất quá đây rốt cuộc không phải là luyện dược. Năng lượng hao phí tốc độ cực nhanh. Không nhiều biết. Bọn họ đều là có chút không chống nổi. Trên trán mồ hôi hột như trời mưa nhỏ xuống. Tộc trưởng, chúng ta tới rồi. Mắt nhìn thấy thần binh lửa lại phải ảm đạm xuống. Cung điện ngoại một trận hỗn loạn tiếng bước chân vang lên. Mười mấy con cự lang chạy tới. Lập tức gia nhập vào năng lượng bổ sung đội ngũ chính giữa. Lão đầu, ta đây giúp lang tể tử thực lực quá yếu. Đỉnh không được thời gian quá dài. Người đồ tử đồ tôn lúc nào đến? Hạt nhãn lang biết bọn họ đấy. Lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ảnh hưởng Canh Long tu luyện. Hắn lập tức liền kêu lão Tích Dịch. Hỏi thăm bên kia tình huống tới. Người yên tâm. Lập tức tới ngay. Chủ yếu là có mấy lão già cũng phải để phát huy hạ dư nhiệt. Bọn họ tốc độ tiến lên liền chậm lại. Lão Tích Dịch bên này lời nói vừa dứt. Cung điện ngoại liền xông vào hơn 20 đầu Tích Dịch nhất tộc nhân. Trước dẫn đường là mấy cái tóc tiêu biểu Bạch lão đầu. Bọn họ cũng không nghỉ ngơi. Trực tiếp liền gia nhập vào đội ngũ chính giữa. Chuyện này, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Các vị hôm nay hành động vĩ đại. Ta Canh Long nhưng là ghi nhớ. Canh Long không nghĩ tới đã biết một trận dung hợp. Cuối cùng kinh động nhiều người như vậy. Nhìn tất cả mọi người cắn răng kiên trì. Cơ giáp nguyên tố liên tục không ngừng hướng thần binh lửa đưa qua. Về phần năng lượng đó trong cơ thể. Hồn thể đã là xuất hiện một nửa. Chính đang ngưng tụ còn lại nửa người. Canh Long cũng không nhàn rỗi. Nuốt vào một viên nội đan sau. Liền tiếp tục thua đưa. Cũng lên cho ta mở. Đi hắn ấy ư. Bất quá. Ẩn giấu đồ chơi cũng đem ra rồi. Cái kia lão Tích Dịch. Các ngươi ma lưu cho ta khôi phục năng lượng đi. Đây nếu là giết ra một đám người. Liền bây giờ chúng ta trạng thái. Đây chính là phải bị một hốt ổ. Bỉ Mục ném cho lão Tích Dịch một cái túi. Bên trong chứa tràn đầy nội đan. Ngay tại lão Tích Dịch bọn họ lo lắng Bỉ Mục một người ứng phó không được lúc. Chỉ nghe đông một thanh âm vang lên. Một cái lớn cỡ bàn tay tiểu long bị Bỉ Mục cho ném xuống đất. Kim giáp long. Lão Tích Dịch với hạt nhãn lang thấy kia tiểu long. Nhưng là chăm miệng một lời hô lên. Canh Long không biết này cái gì kim giáp long có ích lợi gì. Hắn mới vừa phải tiếp tục chuyển vận cơ giáp nguyên tố. Bị Bỉ Mục cho kéo đến một bên. Chỉ kia kim giáp long đạo. Giao cho nó đi. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Nhìn động tĩnh này. Người kia chiến sủng vừa xuất thế. Tất nhiên là cũng bị người cho để mắt tới. Bây giờ chúng ta khẩn yếu là vội vàng khôi phục thể lực. Chuẩn bị chống đỡ ngoại tộc công kích. Tuy nói Bỉ Mục nói rất có đạo lý. Nhưng là Canh Long cũng không bởi vì kia nho nhỏ kim giáp long có thể làm gì. Nhìn Bỉ Mục đã bắt đầu nhắm mắt điều tức. Canh Long vừa định đi hỏi một chút lão Tích Dịch bọn họ. Này kim giáp long là chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên. Kia kim giáp long cuối cùng cao ra mấy trượng. Ngoác miệng ra, một cái vượt xa với Canh Long bọn họ cơ giáp nguyên tố thuần độ năng lượng cầu xuất hiện. Hướng thần binh lửa vọt tới. Có điều này có thể lượng bổ sung. Thần binh lửa đột nhiên lên cao mấy trượng. đem đang ở thành hình năng lượng thể bao trùm. Canh Long bọn họ căn bản là không thấy được trong ngọn lửa tình huống. Vì vậy liền nghe theo Bỉ Mục an bài. Điều dưỡng sinh tức đứng lên. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời kinh lôi chợt hiện. Đám đông đánh thức. Bỉ Mục nghe được kia tiếng vang. Hắn đầu tiên là vui mừng. Tiếp lấy sắc mặt liền nghiêm nghị đứng lên. Lão lang, các ngươi tốc độ nhanh. Mang theo ngươi người đi doanh trại vòng ngoài. Tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Lão Tích Dịch, các ngươi coi như đạo thứ hai phòng tuyến chú đóng cung điện cửa vào. Đám người còn lại, toàn bộ cho ta chặn lại cung điện đại môn. Chính là liều chết cũng phải phòng thủ. Cho đến chiến sủng hiện thế. Canh Long nhìn tất cả mọi người vẻ mặt phấn khởi. Hắn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía bên người Bỉ Mục. Kia Bỉ Mục cảm giác Canh Long nhìn chăm chú. Nhìn tất cả mọi người đè xuống chỉ huy đến chỉ định vị trí sau. Bỉ Mục lúc này mới lên tiếng đạo. Thần cưng triều hiện, kinh lôi ra. Dĩ vãng có thần sủng xuất thế. Trên bầu trời chỉ có một đạo kinh lôi. Ngươi cái này ngay cả đến tam tiếng sấm. Có thể tưởng tượng kia gần sắp xuất thế ra hỏa là lợi hại dường nào tồn tại. Như vậy thần cưng triều ở mới xuất thế lúc, chỉ cần không có nhận chủ, vẫn có cướp đoạt cơ hội. Ngươi cảm thấy những lão quái vật kia sẽ dễ dàng tha thứ ngươi đem này thần cưng triều cho mang đi. Mọi người cẩn thận, người đến, theo Bỉ Mục quát to một tiếng. Canh Long cảm giác một đạo nóng bỏng ánh mắt xuất hiện. Nhìn chằm chằm bên trong cung điện hết thảy. Nhưng là người kia căn bản là không thấy được ở nơi nào. Nhìn như vậy đến, người kia nhất định là một cái phi thường người lợi hại. Càn rỡ, ta cung điện này khởi có thể cho ngươi đến khi theo dõi. Canh Long, ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm. Ta đi một chút sẽ trở lại. Bỉ Mục rít lên một tiếng. Bay thẳng đến bên ngoài phóng tới. Ngay khi chạy ra cung điện thời điểm, thân thể vặn vẹo hóa hồi hình rồng. Hí một tiếng, toàn bộ thân hình liền đem cung điện cho ngăn che. Bởi như vậy, Canh Long bị người nhìn chằm chằm cảm giác lập tức biến mất. Nghe ngoài cửa, một trận tiếng la giết lên. Rõ ràng cho thấy hạt nhãn lang bọn họ đã theo tới phạm nhân xảy ra mâu thuẫn. Canh Long nhớ Bỉ Mục lời nói. Chẳng qua là ở năng lượng thể bên cạnh trông coi. Nơi nào cũng không đi. Bỉ Mục, lấy ngươi lực một người. Liền muốn ngăn cản toàn bộ yêu thú bộ lạc, để tránh cũng quá coi trọng mình. Ha ha ha, Gia Châu không phải là thổi. Nếu ai cảm giác mạng lớn, đại khái có thể đi thử một chút. Bỉ Mục hồn nhiên không sợ, quát to một tiếng đem một cổ khác dò xét lực lượng ngăn cản rồi trở về. Xem ra các ngươi cũng là sợ chết, chân thân cũng không dám tới. Nếu như vậy, các ngươi hôm nay ở nơi này làm chứng thần cưng triều sinh ra đi. Vừa mới va chạm, Bỉ Mục dò xét ra hư thật. Biết đối với phương đều là ý niệm đến chỗ này. Cũng không có chân thân tới. Hắn ngược lại có chút yên tâm lại. Thật là lời như vậy. Chính mình vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ cần thần cưng triều xuất thế. Coi như là thành công. Ha ha ha, Bỉ Mục, ngươi bây giờ ta tu vi. Sớm đã không phải là một cái thần cưng triều có thể tả hữu. Kia thần cưng triều sắp hiện thế. Chờ chúng ta tới cướp đã là chậm. Bây giờ chỉ cần ngăn cản kia thần cưng triều thành hình là được. Tiếng nói rơi xuống. Trên bầu trời vô số thiểm điện đánh xuống. Hướng cung điện công kích đi qua. Bỉ Mục tuy có tâm ngăn cản. Cũng có rất nhiều công kích lậu tới. Vốn là tàn khuyết không đầy đủ cung điện ầm ầm sụp đổ. Đem Canh Long bọn họ cũng cho bại lộ ra. Canh Long chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại. Cuối cùng thấy một cái do cơ giáp nguyên tố tạo thành bàn tay. Hướng của bọn hắn vị trí chỗ ở chụp đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.